Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, 587. Chương 587 dạy dỗ bạn gái. Buổi tối Minh Ca ngủ một chút đều không yên ổn. Một hồi đụng phải hắn mông, một hồi đá thượng hắn chân. Lâm Nguyên liên tục hô đau vài lần. Minh Ca áy náy nói nàng đi ngủ dưới lầu phòng cho khách. Chờ Lâm Nguyên hảo lại trở về, Lâm Nguyên tuy rằng không nghĩ phân giường. Chính là hắn thật sự vô pháp lại thừa nhận cái loại này bị pha lê bột phấn giống nhau đau đớn. Trừ khí gật đầu, tâm mệt đều đã quên cùng Minh Ca muốn cái ngủ ngon hôn cùng với các loại bảo đảm, Minh Ca đi xuống. Lầu tắm rồi liền bắt đầu tu luyện. Vị diện này chân khí quá mức loãng. Loại sự tình này lần công nửa bất lực, cảm lệnh nàng này đáy lòng thật sự nóng này đến không được. Đơn giản tu luyện một hồi ở trong phòng luyện luyện võ công rèn luyện ký chủ này kiều nộn nộn tay. Vô tắc gà chi lực thân thể, ngày hôm sau sáng sớm Minh Ca cùng Lâm Nguyên chào hỏi. Lúc này mới đi mua sớm một chút cùng giữa trưa muốn ăn rau xanh. Ký chủ thường thường sẽ ở trong phòng xào cái đồ ăn. Bất quá ký chủ tay nghề không tốt lắm, nhưng thật ra Lâm Nguyên xào một tay hảo đồ ăn, cho nên rất nhiều thời điểm đều là Lâm Nguyên xào rau ký chủ trợ thủ, kỳ thật muốn nói lên. Lâm Nguyên nếu là không như vậy vặn vẹo nói, thật đúng là cái hoàn mỹ hảo nam nhân người được chọn. Đáng tiếc trên đời này cố tình không có gì cái gọi là hoàn mỹ. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có khuyết điểm, mà Lâm Nguyên người nam nhân này, hắn không gọi khuyết điểm, kêu khuyết tật. Mau đến dưới lầu thời điểm, Minh Ca phát giác Lâm Nguyên ở chiều thùng rác ném một đại túi đồ vật, người như thế nào ra tới. Minh Ca vài bước chạy tiến lên câu lấy hắn cánh tay đỡ hắn. Người như thế nào không hảo hảo nằm trên giường, khá hơn chút nào không? Còn có đau hay không? Còn hảo, có điểm đau. Không nghĩ tới vừa vặn bị Minh Ca đụng vào. Lâm Nguyên sắc mặt hơi hơi có chút hồng. Ta ném cái rác rưởi thuận tiện chờ ngươi. Ngươi vứt cái gì như thế nào nhiều như vậy? Trong nhà rác rưởi ta ra cửa thời điểm thuận tiện ném a. Minh Ca vẻ mặt nghi hoặc nhìn hướng thùng rác. Lâm Nguyên lôi kéo nàng chiều trong lâu đi đến. Thùng rác nhiều ghê tởm, không có gì không cần nhìn, ta vừa mới gọi điện thoại làm người sao xứng điều khiển từ xa. Đi thôi, vạn nhất người tới hai ta đều không ở nhà, nga nga. Minh Ca bị hắn kéo vào thang máy, người đi nhanh như vậy không đau sao? Đau, Lâm Nguyên dừng một chút, liền cùng bên trong có vô số toái pha lê bột phấn giống nhau đau. Minh Ca. Ta khó chịu, này nam nhân thấy thế nào đều như là ở cùng nàng làm nũng. Lớn lên đẹp mắt, có chỗ tốt chính là một đại nam nhân làm nũng thế nhưng không nửa điểm không khỏe cảm. Minh Ca chụp hắn bối. Ngươi có hay không muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm ăn ngon có được không? Ăn lại đến kéo, ta không muốn ăn đồ vật. Minh Ca... Đại khái là ngày hôm qua phòng vệ sinh toan sảng lệnh Lâm Nguyên có bóng ma tâm lý. Hắn ngày này chỉ uống nước trái cây không ăn cái gì, cả ngày xuống dưới đói thẳng hừ hừ. Ôm cái Minh Ca kêu đau, thẳng đem Minh Ca cấp đau lòng nha. Ôm hắn hung hăng chấn an một phen, trong lúc vài lần không cẩn thận đụng vào hắn mông trứng. Làm ra hỏa này ngao ngao kêu lớn hơn nữa thanh. Lâm Nguyên vẫn luôn ở trên giường nằm 3 ngày mới. Hảo chút, hắn sợ chính mình lại trải qua bị xé rách đau đớn. Thứ gì đều không muốn ăn. Minh Ca chỉ phải thỉnh bác sĩ vì hắn thua vitamin đường gluco linh tinh. Đại khái là bởi vì bị đói. Duyên cớ, chờ hắn rốt cuộc không cần bát tự đi đường thời điểm. Gia hồn này vốn là thon gầy hình thể càng thêm thành cái trang giấy. Sắc mặt tái nhợt hốc mắt hãm sâu, đi đường đong đưa lay động bước chân hư nhuyễn. Không biết người còn tưởng rằng gia hỏa này là từ hấp độc bãi đi ra đâu. Minh Ca từ trước chờ Lâm Nguyên rất tốt, nàng cũng bắt đầu khắp nơi tìm công tác, nàng mua cái notebook. Trong khoảng thời gian này không ngừng ở trên mạng phát ra lý lịch sơ lược. Vì thế hai người lại có tân mâu thuẫn, nếu không thích cái kia công tác, đổi cái bộ môn thì tốt rồi. Hoặc là ngươi trực tiếp cho ta trợ thủ khi ta trợ lý cũng hảo a. Ngươi làm gì muốn tìm tân công tác a? Hiện tại thế đạo này nhân tâm không cổ. Rất nhiều công ty đều là đánh chiêu công nhân cờ hiệu lừa gạt tài lừa sắc. Minh ca, ngươi lớn lên quá xinh đẹp. Đi ra ngoài chính là những người đó con mồi. Ngươi không ở ta bên người. Vạn nhất ngươi bị người khi dễ ta cũng vô pháp trực tiếp chạy tới nơi. Người nam nhân này có đôi. Khi nói chuyện phi thường khéo đưa đẩy. Rõ ràng là sợ Minh ca không ở hắn đáy mắt sẽ cùng người khác thông đồng ở bên nhau cho hắn mang đỉnh nón xanh, nhưng lại thay đổi cái phương thức tới nói lời này, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Dù sao cũng phải đi ra ngoài tìm công tác a, chẳng lẽ về sau ngươi không cần ta, ta liền vô pháp sống sao? Minh ca, ngươi tại sao lại như vậy tưởng, ta như thế nào sẽ không cần ngươi? Chúng ta hai cái là cả đời sự. Ngươi nghĩ như vậy ta làm ta thực bị thương. Ngươi đi ra ngoài tìm công tác có phải hay không chính là bởi vì cái này ý tưởng. Ngươi nếu là thật bởi vì như vậy, ta kiên quyết không cho ngươi đi ra ngoài. Nói đến giống như ta lập tức sẽ biến thành phụ lòng phụ nghĩa nam nhân. Ngươi nếu là cảm thấy không an toàn, chúng ta có thể kết hôn A Minh ca, không phải bởi vì việc này. Là bởi vì ta không muốn cùng ngươi ở một cái công ty. Không nghĩ ở nhà ngươi trong công ty. Minh ca dừng một chút, cười khổ lại nói. Lâm Nguyên, trong công ty luôn là có ta đáp thượng ngươi là ngươi tiểu tam tình phụ loại này lời nói. Lần trước toilet ngươi đối ta làm loại chuyện này bị người truyền ra đi. Ta nghe được các nàng trộm nghị luận ta. Nói ta không biết liêm sỉ. Nói ta thông đồng ngươi. Minh ca nói tới đây tựa hồ là gợi lên chính mình chuyện thương tâm. Cúi đầu che miệng ô ô ô khóc thút thít. Ngươi như thế nào trước nay không cùng ta nói rồi? Là ai nói như vậy ngươi? Ai dám nói như vậy ngươi? Ngươi rõ ràng là lão bà của ta. Các nàng đó là ghen ghét. Minh ca ngươi nói cho ta ai như vậy bịa đặt. Ta ngày mai khiến cho nhân sự đem người khai. Lâm Nguyên duỗi tay đi ôm Minh ca. Lại bị Minh ca một phen đẩy khai, nàng đứng dậy ngồi vào trên sofa. Trừ giấy trừ một bên sát nước mắt, giọng mũi thật mạnh nói. Cùng ngươi nói có ích lợi gì? Ta liền biết ngươi là này phản ứng. Ngươi đem người khai trừ rồi. Người khác khẳng định sẽ càng đối ta có ý kiến. Ngươi căn bản không hiểu. Công tác thượng sự nếu là tra tấn một người, tuyệt đối có thể làm vô tri vô giác. Ta ở công ty bị những cái đó đồng sự cô lập. Bọn họ xem ta cái loại này ánh mắt càng là làm ta hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ta mỗi ngày đi làm cùng gia hình giống nhau sầu đã chết. Ngươi liền tính khai trừ một cái hai cái. Còn có 10 cái 8 cái sẽ nói ta, Minh ca. Lâm Nguyên ngồi Minh ca bên người ôm lấy Minh ca bả vai. Minh ca vừa quay người né tránh hắn. Hắn trực tiếp đôi tay tới cái đại hùng ôm đem Minh ca ôm vào trong ngực. Ta không biết ngươi đi làm có nhiều như vậy sự. Bằng không ta cho ngươi còn cái địa phương được không? Thành phố C còn có vài cái Lâm gia danh nghĩa công ty đâu. Không đợi hắn nói xong, Minh ca đã đánh gãy hắn. Ta không đi, chuyện của ta không chừng bị truyền tới chạy đi đâu. Ta mới sẽ không lại đi bị người chọc chọc điểm điểm. Lâm Nguyên ngươi rốt cuộc yêu ta hay không? Có để ý không ta? Ngươi có thể hay không vì ta suy nghĩ một chút? Ta thật sự không nghĩ lại bị người dùng cái loại này ánh mắt nhìn. Chúng ta đây kết hôn đi. Kết hôn, người khác trong mắt chúng ta chính là chính đại quang minh phu thê. Ai cũng vô pháp đối với ngươi chỉ trò trò. Anh thế nhưng có người hỏi mập mạp gì thời điểm bùng nổ một ngày một vạn càng. Bạc ra mấy ngày nay mỗi ngày đều là 1 vạn a. Đầu gối trúng một mũi tên. trái tim trúng một mũi tên. Đau quá, các mỹ nhân mau tới trấn an ta. Hết chương.